Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 141 gạch dưới 1, Mỹ lệ tinh linh thợ rèn. Thánh giai 6 trang, góc truyện audio.com. Chấm, lĩnh chủ đại nhân, tinh linh trưởng lão Yetta đi tới Lâm Y trước mặt, cung kính hành lễ, như Lâm Y sở liệu. Vị này Mỹ lệ thâm niên tinh linh thợ rèn, vì Lâm Y mang đến cải trang hoàn thành. Đồng thời thăng cấp phía sau, tự nhiên tinh linh che chở, 6 trang. Nguyên bản đây chính là nhất kiện vương giai ma năng 6 trang. Bây giờ, ở Yetta tỉ mỉ chế tạo phía dưới, dĩ nhiên biến thành thánh giai 6 trang. Trong đó tất nhiên tiêu hao đại lượng quý hiếm kim loại. Xem như là Yetta tâm huyết làm, tự nhiên tinh linh tận đáy hữu 6 trang. Miêu tả. Nó là từ tự nhiên tinh linh Yetta tỉ mỉ chế tạo nhất kiện 6 trang. Không chỉ có sức mạnh to lớn, hơn nữa cực kỳ tinh linh phong cách nghệ thuật khí tức. Chấm, phẩm cấp, thánh giai, hiệu quả 1. Toàn diện tăng cường trang bị người mặc phòng ngự cùng công kích. Hiệu quả 2. Ở ma lực dồi dào dưới tình huống, có thể phóng thích một lần thánh giai chữa trị ma pháp. Tinh linh nữ thần khôi phục. Hiệu quả 3. Ở ma lực dồi dào dưới tình huống, có thể liên tục, nhiều lần phóng thích vương giai công kích ma pháp. Tinh linh mũi tên. Hiệu quả 4. Tăng lên trên diện rộng mị lực của ngươi giá trị. Hiệu quả đặc biệt 1. Đây là thuộc về tự nhiên tinh linh chế tạo 6 trang. Mặc vào nó, ngươi sẽ được tự nhiên tinh linh độ hảo cảm tăng lên. Hiệu quả đặc biệt 2. Mặc vào nó, có thể đề thăng vận may của ngươi. Hiệu quả đặc biệt 3. Đề thăng thánh giai cường giả trong lĩnh vực sinh mệnh cùng tự nhiên ma lực. Cùng là so với tăng cường lĩnh vực lực cảnh. Thăng cấp phía sau thánh giai 6 trang, tự nhiên tinh linh tận đáy hữu. So trước đó nhiều hơn 3 cái hiệu quả. Cái thứ nhất là thánh giai chữa trị ma pháp tinh linh nữ thần khôi phục. Thứ hai là đề thăng tự thân may mắn, quảng cáo. Cái thứ ba là tăng phúc thánh giai lực lượng lĩnh vực. Cái thứ hai hiệu quả, đề thăng may mắn giá trị. Cái này có điểm huyền huyễn, hiệu quả không xác định. Thế nhưng mới tăng thêm thánh giai ma pháp tinh linh nữ thần khôi phục. Cùng với cái thứ ba hiệu quả, thánh giai lĩnh vực lực lượng tăng phúc. Lại làm cho cái này 6 trang giá trị tăng lên gấp 10 lần. Mặt khác, Lâm Y tin tưởng, cường hóa đến thánh giai ma pháp 6 trang sau đó. Nó còn lại hiệu quả thuộc tính cũng so trước đó tốt hơn. Tỷ như tăng lên phòng ngự cùng công kích, tự nhiên so với vương giai 6 trang thời điểm càng cao. Đồng thời, đơn thể công kích ma pháp tinh linh mũi tên uy lực cũng tất nhiên càng cường đại hơn. Yetta, người cho ta một kinh hỉ. Lâm Y mặt nở nụ cười. Từ Mỹ lệ tinh linh trưởng lão Yetta trong tay tiếp nhận cái này thánh giai 6 trang. Hắn mới vừa tấn thăng đến thánh giai. Thánh giai 6 trang sẽ đưa đến rồi trong tay của hắn. Không thể không nói. Đây thật là một niềm vui ngoài ý muốn. Lúc trước tinh linh trưởng lão Yetta bảo hắn biết. Cải tạo 6 trang tự nhiên tinh linh tận đáy hữu cần 3 ngày thời gian. Trên thực tế, 3 ngày thời gian sớm đã đi qua. Bất quá Lâm nhưng cũng không có gấp đi thúc giục. Bây giờ, Yetta đi tới lâu đài. Trực tiếp mang đến cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Thánh giai dung có thể 6 trang. Bên ngoài giá trị hoàn toàn không phải vương giai ma năng 6 trang có thể so sánh. Thậm chí có thể nói, Lâm Y từ thánh giai khô lâu vương Ryan trên người tuôn ra vong linh thánh khí, khô lâu vương Ryan chi thánh đao. Giá trị cũng kém xa cái này 6 trang. Dù sao, một cái đan kiện vũ khí, cái là hoàn chỉnh 6 trang. Đồ phòng ngự, vũ khí, bao quát giày đều có. Nghe được Lâm Y tán thưởng, tinh linh trưởng lão Yetta liền vội vàng nói. Tôn kính lĩnh chủ đại nhân, có thể vì ngài phục vụ, chế tạo trang bị, là Yetta vinh hạnh, nàng từ mẫu thân đại nhân nơi đó biết được sự giúp đỡ của lĩnh chủ đại nhân. Mẫu thân đại nhân đã tấn thăng bán thần, bộ lạc còn lại tinh linh cũng dồn dập tăng lên thực lực. Đồng thời, lĩnh chủ đại nhân còn vì tinh linh bộ lạc gây giống ra khỏi hai cái nguyên tố tinh linh. Mười mấy con thánh khiết độc giác thú cùng với đại lượng tiểu tinh linh. So sánh với lĩnh chủ đại nhân vì các nàng tinh linh bộ lạc làm ra những thứ này cống hiến. Chính là một bộ thánh giai ma năng sáo trang lại coi là cái gì? Nếu như có thể mà nói, nàng thậm chí hy vọng có thể trở thành lĩnh chủ đại nhân chuyên trúc trang bị chế tạo sư. Vì lĩnh chủ đại nhân chế tạo trọn đời cần trang bị. Lâm Y mỉm cười gật đầu. Nhìn lấy Yetta hỏi, kế tiếp ngươi là chuẩn bị ở lại ta lâu đài? Hay là trở về thuộc về tinh linh bộ lạc? Nếu như lưu lại nói, ta chỗ này có hai tấm luyện khí cửa hàng bản vẽ. Có thể cho ngươi kiến tạo hai tòa luyện khí cửa hàng. Tinh linh trưởng lão Yetta nói ra. Yetta ngàn phần vinh hạnh có thể vì lĩnh chủ đại nhân phục vụ. Tốt, hiển nhiên, vị này mỹ lệ tinh linh thợ rèn là muốn lưu lai. Lâm Y sau đó liền tại tinh linh mẫu thụ phụ cận. Đem hai tấm luyện khí cửa hàng bản vẽ toàn bộ sử dụng mất. Kiến tạo ra hai tòa luyện khí cửa hàng. Lâm Y đối với tinh linh trưởng lão Yetta nói ra. Từ giờ trở đi, cái này hai tòa luyện khí cửa hàng liền thuộc về ngươi. Ta lâu đài trong kho hàng quái vật tài liệu, đặc thù kim loại, ngươi cũng có thể tùy ý lấy dùng. Quảng cáo, mặt khác, ngươi còn có thể chiêu mộ một nhóm tinh linh, làm cho các nàng cho ngươi học tập như thế nào chế tạo trang bị. Ca ngợi ngài, lĩnh chủ đại nhân. Tinh linh trưởng lão Yetta liền vội vàng hành lễ, nội tâm hết sức kích động. Nàng rất chờ mong tương lai ở lại thiên sứ thành bảo thời gian. Thấy Lâm Y khoát tay áo, Yetta liền lui xuống, tìm được rồi trở về lâu đài đại tinh linh Erika, tinh linh trưởng lão Becky đám người. Becky, Sama, ta rất hâm mộ các ngươi. Các ngươi sớm một bước đi tới thiên sứ thành bảo. Bây giờ dĩ nhiên có đã tấn thăng đến thánh giai. Lúc trước tinh linh bộ lạc bên trong, bao quát đại tinh linh Erika ở bên trong, tổng cộng có 6 vị tinh linh trưởng lão. Trong đó, Erika thực lực tối cường. Trước kia chính là tinh linh bộ lạc duy nhất thánh giai cường giả. Tinh linh mẫu thụ Olivia ngoại trừ, còn lại 5 vị tinh linh trưởng lão đều là vương giai giai vị. Hiện nay, ở nơi này 5 vị vương giai tinh linh trưởng kiểm tra bên trong. Có 2 vị cũng đã bước vào thánh giai. Theo thứ tự là Becky cùng Sama, Yetta cùng 2 vị khác tinh linh trưởng lão. Hiện nay như cũ vẫn là vương giai giai vị. Yetta ước ao vô cùng nhìn lấy tinh linh trưởng lão Becky. Nói ra, tới thiên sứ thành bảo phía trước, ngươi giai vị là vương giai hậu kỳ. So với ta thấp một cái giai vị. Bây giờ, ta nhưng nằm ở vương giai đỉnh phong. Mà ngươi thì đã tấn thăng thánh giai. Đây cũng là nàng tuyển trạch ở lại thiên sứ thành bảo nguyên nhân trọng yếu chi nàng cũng muốn đi theo lĩnh chủ đại nhân. Thăng cấp thánh giai. Cách chương.